Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1560 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Buổi chiều, Tuyền Châu thành cảng, vô số lâu thuyền bài khai, gió thổi buồm phồng lên, chiến kỳ phần phật, chiến trước không khí phá lệ khẩn trương. Mạnh Sơ Đông đã thay đổi một thân võ tướng trang phục, hắn đứng ở cảng, Trình Tam đứng ở hắn phía sau, trước mặt là Đào Trinh đám người. Mạnh Sơ Đông, ngươi nhưng nhất định phải chờ chúng ta. Mạnh Sơ Đông lãnh 3.000 người đã ở một bên chỉnh quân chờ phân phó, mà Đào Trinh đem cùng mặt khác một vị tướng lãnh cùng lãnh dư lại 40.000 nhiều người phân biệt đi trước Trúc Tây huyện cùng Đào Gia Thôn, một cách ở Trúc Tây huyện bên kia thiết cuộc đem cướp biển dẫn đi Đào Gia Thôn, mà Đào Gia Thôn sẽ trở thành chiến đấu chủ chiến trường. Mạnh Sơ Đông bên này chủ yếu vẫn là dựa vào bẫy dập chờ đem cướp biển bám trụ, chờ đến Đào Trinh bên này đem cướp biển toàn bại lúc sau chạy tới chi viện. Mạnh Sơ Đông nghe vậy vươn nắm tay, ngươi yên tâm. Đào Trinh giơ lên nắm tay ở Mạnh Sơ Đông nắm tay chùy một chút, theo sau xoay người. Chỉ thấy hắn giơ lên tay trường thương, mũi thương chỗ hồng anh tung bay, cùng hắn màu ngân bạch mũ giáp hồng anh hòa lẫn, các huyên đệ. Xuất phát! Diệt cướp biển! Dương ta quốc uy! Diệt cướp biển! Dương ta quốc uy! Diệt cướp biển! Dương ta quốc uy! Có lẽ là bị này rung trời động mà thanh âm kinh đến, không ít Tuyền Châu thành lão bách họ đều xông ra, bọn họ tế ở cảng bên ngoài, nghe này chấn động nhân tâm thanh âm, nhìn không được cũng đi theo hô lên. Trong lúc nhất thời, bực này khí thế mấy nhưng lay trời. Đào Trinh đi phía trước đi rồi một bước, đem tay trường thương lại lần nữa cử lên, những cái đó kêu gọi binh lính lập tức ngừng lại, liền đầu đường lão bách họ cũng đi theo ngừng. Chờ đến Đào Trinh mang theo người thuyền, hô to một tiếng nhổ neo theo sau nghe thấy xích sắt chiều động thanh âm. Sau đó lâu thuyền từng nhóm khởi hành, xử hướng bọn họ mục đích địa. Mạnh Sơ Đông nhìn theo đội tàu đi xa lúc sau, lúc này mới xoay người kiểm kê chính mình thuộc hạ binh, lôi kéo Trình Tam dắt lại đây mã, xoay người mã. Chúng ta cũng xuất phát. Mọi người tuân lệnh lúc sau, liền đi theo Mạnh Sơ Đông ngựa mặt sau. Bọn họ từ Tuyền Châu thành Nam thành môn chỗ ra khỏi thành, chỉ chốc lát sau đi rồi một cái tiểu đảo, rời xa rộng mở quan đảo, rốt cuộc ở Thái Dương hoàn toàn rơi xuống đi phía trước tới rồi một mảnh núi rừng. Mạnh Sơ Đông dìm ngựa, hô một tiếng thiền nương theo sau thấy thiền nương mang theo mấy cái nữ tử xuất hiện ở núi rừng phía trước. Thiền nương lúc này xuyên một thân hắc y, đem chính mình toàn thân đều bao lấy, liền mặt cũng mang theo màu đen sa khăn che mặt. Nàng thấp người hành lễ, nô gia gặp qua Mạnh đại nhân. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, phiền toái thiền nương đem giải trừ chứng khí giải dược cho chúng ta phân phát một chút. Thiền nương liền đem tay một cái tay nải đưa cho Trình Tam. Trình Tam lấy ra một cái dược bình, đảo ra một viên thuốc viên nghe thấy một chút, trực tiếp ăn đi xuống theo sau đưa cho phía sau binh lính, phân phát đi xuống. Là... Này đàn binh lính hiệu suất rất cao, chỉ chốc lát sau công phu, giải dược toàn bộ phân phát xong, cũng đều ăn đi xuống. Mạnh Sơ Đông cũng từ thiền nương tay tiếp một viên giải dược ăn vào. Còn muốn phiền toái thiền nương ngươi dẫn đường. Là thiền nương muốn đa tạ Mạnh đại nhân, mới cho thiền nương như vậy một cái cơ hội. Thiền nương nhìn về phía núi rừng chỗ sâu trong, lật qua ngọn núi này lâm, đó là biển rộng. Lục Thần Chi nếu cùng Đều Thiện có quan hệ, hơn nữa tựa hồ Đều Thiện biết càng nhiều bí mật, như vậy khẳng định cùng Đều Thiện sau lưng người có liên hệ, đây cũng là kích động Đều Thiện tiêu diệt toàn bộ xích bò cạp trại đầu sỏ gây tội. Mạnh Sơ Đông đoán được Lục Thần Chi sẽ dẫn sắt cướp biển đi con đường này, Kiều Thư Nhạc cũng có thể đoán được, Thiền Nương tự nhiên không chịu buông tha như vậy một cái cơ hội. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1561 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Ở tiến vào núi rừng phía trước, Mạnh Sơ Đông quay đầu ngựa lại đối với kia 3.000 binh lính. Tối nay, chúng ta muốn đem cướp biển ngăn ở này phiến núi rừng, điểm mấu chốt là ta hiện tại đứng địa phương cướp biển muốn tiến vào Tuyền Châu thành kia chỉ có thể từ chúng ta thi thể bước qua đi. Nhưng là, Mạnh Sơ Đông nói tới cái biến chuyển. Chúng ta thể sống chết đều sẽ không làm cho bọn họ bước qua đi, các ngươi nói có phải hay không? Là, 3.000 người thanh âm thập phần vang rồi kinh khởi một mảnh về tổ lâm điểu. Mạnh Sơ Đông chậm rãi xem qua mỗi người khuôn mặt, thấy bọn họ đều là vẻ mặt kiên định, vừa lòng gật gật đầu. Nếu các ngươi có cái này giác ngộ, như vậy tại đây, ta đem sở hữu nhiệm vụ đều bố trí đi xuống, các tiểu đội đội trưởng cần phải nghe rõ. Kế tiếp Mạnh Sơ Đông đem lâm bấy dập bố trí đều cho bọn hắn nói một lần. Nếu nơi này làm điểm mấu chốt, như vậy nơi này khẳng định cũng là muốn bố trí bấy dập, đương Mạnh Sơ Đông xuống ngựa, chính mình cũng nắm mã đi phía trước đi thời điểm trừ bỏ một đội lưu lại ở chỗ này bày ra bấy dập, một khác đánh nhau tiên phong đến phía trước dò đường cho rằng, những người khác toàn đi theo Mạnh Sơ Đông phía sau. Mạnh Sơ Đông cùng Trình Tam đi tuốt đàng trước mặt, Thiền Nương cùng Túy Hỏa Cư mặt khác vài vị mật vân nữ tử theo sát sau đó. Mà đi theo phía sau 3.000 người lại đang không ngừng biến hóa, bởi vì không ngừng có người ở tới rồi nào đó địa điểm lúc sau dừng lại bắt đầu bố trí bấy dập, rồi sau đó mặt bố trí xong rồi bấy dập binh lính lại sẽ cùng đội ngũ. Đội ngũ như vậy đâu vào đấy đi tới. Bởi vì không biết cướp biển xác thực lên bờ thời gian, tất cả mọi người không có châm lửa đem, tại đây hắc ám đương, nương ngẫu nhiên từ lá cây chi gian rơi xuống ánh trăng tới bố trí, còn phải cố ý nhắc nhở mặt sau người không cần giẫm người một nhà bố trí bấy dập. Chờ đi đến cánh rừng cuối thời điểm, đã qua giờ tí. Mạnh Sơ Đông đi phía trước đứng một bước, dưới vực sâu mặt là sóng biển. Mà từ bọn họ bên cạnh lại là trực tiếp đi thông bờ biển dốc thoải, theo này dốc thoải đi xuống, vẫn luôn có thể đi đến bãi biển, nơi đó là một chỗ vịnh, xem như bên ngoài gió cuốn lãng phiên, nơi này như cũ thực bình tĩnh, trừ bỏ nhỏ một chút, không có mặt khác tật xấu. Một khi cướp biển ở dưới lên bờ trực tiếp vọt tới triền núi tới, sau đó xuyên qua núi rừng, là đi thông Tuyền Châu thành quan đạo. Bọn họ một đường bố trí bấy dập một đường sờ soạng đi tới, cũng hoa không đến hai cái canh giờ, nếu là tốc độ cao nhất đi tới, sợ là một canh giờ đều phải không đến. Trình Tam trước một bước, đem thiên lý nhãn đưa cho Mạnh Sơ Đông. Ngươi vừa mới nhưng thấy được mặt biển tình huống. Còn không có. Mạnh Sơ Đông giơ lên thiên lý nhãn, nhìn về phía đen kịt mặt biển, trừ bỏ nơi xa hải đăng hắc ảnh bên ngoài cái gì đều thấy không rõ. Bởi vì cướp biển muốn lại đây duyên cớ, hải đăng cũng không có người đi điểm, toàn bộ mặt biển một mảnh đen nhánh. Mạnh Sơ Đông đem thiên lý nhãn buông cảm thụ một chút thổi đến mặt ẩm ướt hơi thở, muốn khởi phong. Trình Tam sắc mặt khẽ biến, là đông nam phong. Nếu là cướp biển ở khoảng cách nơi này trăm dặm bên ngoài, nếu là không có phong, sợ là còn muốn hai ba cái canh giờ mới có thể đến bờ biển biên, chính là hiện tại thổi bay đông nam phong, sợ là chỉ cần một canh giờ tả hữu có thể tới đạt bên này. Mạnh Sơ Đông nhìn đang ở dốc thoải mặt đào hố bố trí bấy dập các binh lính, thần sắc hơi trầm xuống, làm bọn lính từng nhóm nghỉ ngơi, bố trí bấy dập bố trí xong rồi tìm địa phương trước nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần mới hảo đánh giặc. Trình Tam lính mệnh phân phó đi xuống, những cái đó đuổi nửa ngày lộ các binh lính lập tức tại chỗ ngồi xuống, ôm chính mình vũ khí nắm chặt thời gian bắt đầu nghỉ ngơi, chỉ có hai cái phó tướng cùng mấy cái đội trưởng đứng ở Mạnh Sơ Đông phía sau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1562 gợn sóng khởi mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Thiền Nương chậm rãi đi đến Mạnh Sơ Đông bên người, Mạnh đại nhân, Nô gia cũng muốn đi xuống bố trí một chút tiểu bẫy dập. Kiều lão bản tìm tới những cái đó bọn tỉ muội an hiểu đuổi xà, thời tiết này núi rừng xà cũng không ít, nhưng là Nô gia không tốt với làm này đó, chỉ có thể ỷ lại thánh bò cạp đại nhân con bò cạp yêu cầu làm một ít chuẩn bị mới có thể khiến cho. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ngươi đi đi. Đại nhân, ngươi ban ngày cũng không nghỉ ngơi bao lâu, không bằng đem canh gác giao cho ta, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, không cần, ta tinh thần hiện tại còn thực hảo, cũng không cần lo lắng cho ta sẽ xảy ra chuyện. Nói, hắn một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng đen kịt mặt biển. Cùng lúc đó, Trúc Tây huyện cảng chỗ, mấy chục chiếc thuyền một chữ bài khai, mỗi chiếc thuyền đều là đèn đuốc sáng trưng, Ngạn cũng là cây đuốc không ngừng đong đưa, đến gần rồi thậm chí có thể nhìn đến Ngạn hạ trại trong doanh địa lửa trại, phảng phất ở nói cho người khác, ta người ở đây nhiều, ngươi dám tới, ta dám làm chết ngươi. Phụ trách Trúc Tây huyện bên này cảng chính là Đào Trinh thuộc hạ một vị phó tướng kêu Bạch Tiếu. Bạch Tiếu canh giữ ở thứ nhất chiếc thuyền, hắn phía sau đứng hắn thuộc hạ một vị tham mưu. Phó tướng quân, chúng ta thanh thế như vậy đại cướp biển, nếu là thấy được không lùi mà tiến tới làm sao bây giờ? Bạch Tiếu tên thoạt nhìn nhược, thực tế là cái man hán tử, giờ phút này hắn đem y cởi hệ ở bên hông, một thân cơ bắp căng phồng, hắn sờ soạng một phen chính mình đầu chọc, không lùi mà tiến tới. Kia giết bọn hắn tè ra quần. Nai nai, này cướp biển thế nhưng còn dám tới chúng ta nơi này tác loạn. Lão tử phi làm cho bọn họ biết bọn họ ra ra ta rốt cuộc là ai. Tuy rằng miệng như thế hùng hùng hổ hổ, Bạch Tiếu lại một chút không dám thả lỏng, đi đến thuyền biên giơ lên thiên lý nhãn hướng tới hải xem qua đi, như cũ là một mảnh bình tĩnh. Nai nai, này cướp biển rốt cuộc khi nào mới đến? Kia tham mưu lại không bằng Bạch Tiếu nói đến đây nhiều, hắn cũng cầm cái thiên lý nhãn. Nhìn về phía đông phương cùng với phía đông nam, đột nhiên hắn cảm giác được phong dần dần lớn lên, thần sắc cũng đi theo ngưng trọng lên, phó tướng quân khởi phong đông nam phong. Bạch Tiếu thần sắc trầm xuống, nai nai, liền ông trời cũng ở giúp đỡ cướp biển sao. Lão tử càng không tin cái này tà. Truyền lệnh đi xuống, cây đuốc tiêu diệt một ít, trong doanh địa lửa trải lồng ám chút, thuyền ánh nến tiêu diệt một ít, qua nửa đêm còn đèn đuốc sáng trưng. Lão tử không phải ngốc tử, cướp biển cũng không phải ngốc tử, bất quá làm các huynh đệ lúc nào cũng cảnh giác, cũng không nên cấp lão tử ném người. Là Bạch Tiếu cái này mệnh lệnh truyền xuống đi không bao lâu, chung quanh ngọn đèn dầu quả nhiên ám đi xuống không ít. Ở khoảng cách nơi này vài chỗ tối, có một cái thuyền lặng lẽ rời đi bờ biển, thuyền mái chèo hoa thủy động tính cũng rất nhỏ, chính hướng tới đông nam biên vạch tới, đột nhiên có cái gì từ trong nước xông ra, người nọ mới vừa phát hiện có người phàn ở mép thuyền, đang muốn động thủ, lại cảm giác sau lưng chợt lạnh, lúc này mới hoảng hốt nghĩ đến, vừa rồi phá phong mà đến chính là một mũi tên. Người nọ một đầu tài hạ thuyền nhỏ, bị trong nước người hướng đáy nước đạp mấy đá, bảo đảm hắn sống không nổi. Theo sau người nọ bò thuyền nhỏ, hoa thuyền mái chèo tiếp tục trở về đi. Chờ tới rồi bờ biển, hắn Ngạn lúc sau cởi áo ngoài tế làm bên trong hơi nước, bên kia một cái cầm cung người chạy tới, như thế nào? Chết không thể chết lại. Này đó cướp biển còn tưởng rằng chúng ta không biết bọn họ có thám tử ở bên này, muốn đem chúng ta tình huống để lộ ra đi. Phi, môn đều không có. Hảo thanh âm điểm nhỏ, chúng ta tiếp tục ở bên này tuần tra. Kia tầm cung tiến người thấp giọng quát lớn hắn một tiếng, theo sau hai người ở bên cạnh thụ làm hạ ký hiệu tiếp tục hướng địa phương khác qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1563 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Tướng quân khởi đông nam phong. Đào Trinh đứng ở bung tàu cảm nhận được này càng lúc càng lớn gió biển, mụ nổi nó, liền ông trời đều không đứng ở chúng ta bên này. Mặt khác hai bên có hay không tin tức truyền tới? Đứng ở Đào Trinh phía sau phó tướng vội vàng trả lời, tướng quân còn không có. Đào Trinh trong tay cầm thiên lý nhãn, nhìn sóng biển dần dần nổi lên tới mặt biển điều chỉnh trận hình, như vậy đại phong cướp biển nhóm nếu tới tất nhiên không hảo mã dừng lại, điều chỉnh xong trận hình, đem sở hữu ngọn đèn dầu đều diệt, làm cho bọn họ chính mình đâm tiến la tới. Là tướng quân. Theo sau chỉ thấy lệnh quan bò đến tối cao chỗ, cầm lệnh kỳ bắt đầu chỉ huy mặt khác thuyền điều chỉnh trận hình, chờ trận hình điều chỉnh xong, sở hữu thuyền ngọn đèn dầu toàn diệt, liền Ngạn cây đuốc cũng toàn bộ diệt, từ nơi xa nhìn qua, chỉ có thể nhìn đến một lay động hắc ảnh. Như vậy ở Phong đợi ước chừng hơn một canh giờ, chân trời lăn tới một trận mây đen, đem ánh trăng cũng che lấp ở. Đào Trinh mặt biểu tình tức khắc có chút phức tạp, hắn quay đầu nhìn về phía bắc, mượn dùng thiên lý nhãn, cũng thấy không rõ mấy chục dặm bên ngoài tình huống, không biết Trúc Tây huyện bên kia là tình huống như thế nào. Tướng quân có động tĩnh. Phó tướng đột nhiên mở miệng nói. Đào Trinh vội vàng cầm thiên lý nhãn hướng tới phía đông nam nhìn lại, quả nhiên nhìn bên kia ảnh ảnh đồng đồng có thuyền bóng dáng, chính hướng bên này sử tới. Bờ biển vọng tháp binh lính cũng thấy rõ, thực mau dơ lên lệnh kỳ. Trong lúc nhất thời, chạy chậm quá khoang thuyền bung tàu thanh âm toàn bộ vang lên, đầu thạch cơ cùng cung tiến thủ toàn bộ vị, nên đến dưới nước hảo thủ cũng toàn bộ thuyền nhỏ, ngạn cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ đợi cướp biển thuyền tới gần. Một lát sau thuyền bóng dáng xem đến rõ ràng hơn, Đào Trinh rõ ràng, lúc này cướp biển khoảng cách bọn họ đã không đủ 30 dặm, lấy trước mắt phong tình huống, lại đây bất quá mấy khắc chung sự tình. Tướng quân, phong nhỏ. Đột nhiên phó tướng nói như vậy nói, Đào Trinh nhìn thoáng qua thuyền phàm, quả nhiên phong lập tức tiểu nhân lên. Thật là trời cũng giúp ta. Lại đợi nửa canh giờ, cướp biển thuyền mới gần đến 5 dặm tả hữu, cái này khoảng cách chiến sự đã chạm vào là nổ ngay. Tả hữu hai cánh cung tiến thủ chuẩn bị. Đào Trinh trầm giọng nói. Phó tướng về phía sau phương hô, tả hữu hai cánh cung tiến thủ chuẩn bị. Lệnh kỳ tay lập tức múa may lệnh kỳ hạ đạt mệnh lệnh, hai cánh thuyền tấm chắn mặt sau, sở hữu cung tiến thủ trước. Đem đồ đầy dầu hỏa cung tiến đáp dây cung, chỉ đợi cướp biển thuyền tới gần bắn xuyên qua. Cách này khoảng cách cướp biển thuyền cũng có thể thấy rõ bên này lâu thuyền, Đào Trinh lập tức phân phó hai cánh chuẩn bị bọc đánh đi, lệnh kỳ tay đem ra mệnh lệnh đặt đi xuống, hai sườn lâu thuyền liền bắt đầu di động lên. Tuy nói phong thu nhỏ, nhưng là cướp biển thuyền như cũ như lời kiếm giống nhau xử tới, chờ thuyền vừa đến công kích trong phạm vi. Hai bên cung tiến thủ cơ hồ đồng thời thả ra cung tiến theo sau Đào Trinh một tiếng đốt lửa mệnh lệnh, ngọn lửa đằng thiêu lên, hai bên thuyền cắt có thiêu. Đào Trinh bên này chuẩn bị sung túc, xem như ngọn lửa thiêu lên, cung tiến thủ như cũ từng đám, đem dính đầy dầu hỏa điểm hỏa tiến từng mảnh bắn về phía bên kia cướp biển thuyền. Mà hai bên thuyền khoảng cách chỉ còn lại có mấy trượng thời điểm, bên này thuyền lập tức hung mãnh hướng tới cướp biển thuyền đánh tới. Hai bên cầm súng cầm đao liền lập tức chiến thành một đoàn, liền Đào Trinh phó tướng cũng giơ đại đao hướng tới cướp biển bổ tới. Tiếng chém giết lập tức từ tứ phía vang lên, rất xa truyền đi ra ngoài. Mà bên này ánh lửa đầy trời, đó là mấy chục dặm ở ngoài, cũng có thể chú ý tới bên này động tĩnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1564 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Trúc Tây huyện bên kia dẫn đầu chú ý tới Đào Gia thôn tình huống, một đám người lập tức đề cao đề phòng, sợ cướp biển phát hiện bên kia nhân số đông đảo, phát hiện là khối khó gặm xương cốt, quay đầu sát hướng về phía Trúc Tây huyện bên này. Bạch Tiếu lập tức phân phó đi xuống kêu các huyên đệ đều cảnh giác điểm, lúc này đúng là tinh thần chậm trễ thời điểm, nếu là một cách không chú ý kêu cướp biển chém rớt đầu kia chẳng trách người khác. Khởi Hoa Đô huyện Đào Gia thôn bên kia đã cùng cướp biển giao chiến, Mạnh Sơ Đông bên này nhưng thật ra còn tính an tĩnh. Đại nhân có bảy tao thuyền. Bảy tao thuyền, loại này thuyền không phải hiện tại nghiệp lớn có thể làm ra tới cái loại này lâu thuyền, mà là cướp biển tự hành chế tạo thuyền, nguyên bản mỗi tao thuyền có thể tái 100 người, nhưng là này thuyền muốn ở hải đi 2 ngày, này đến mang không ít đồ ăn, còn có cướp biển vũ khí, cho nên lúc này, này thuyền nhiều nhất cũng bất quá 400-500 người một con thuyền thôi, bảy tao thuyền đó là nhiều nhất 4.000 người. 3.000 người đối 4.000 người. Hơn nữa bọn họ còn trước tiên có chuẩn bị, như thế nào không có khả năng bại bởi cướp biển. Mạnh Sơ Đông làm cái thủ thế, đi theo hắn đứng ở huyền nhai biên người liền lặng lẽ lui ra phía sau, chỉ để lại mấy người bò trên mặt đất, cầm thiên lý nhãn nhìn mặt biển tình huống thường thường nhỏ giọng cấp mặt sau người hội báo. Thiền nương đứng ở cách đó không xa đại thụ phía dưới, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển, cứ việc giờ phút này nàng xem qua đi chỉ có một mảnh hắc ám, nàng vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Chỉ cần Lục Thần Chi cũng ở thuyền, nàng nhất định có thể bắt lấy hắn, cạy ra hắn miệng, được đến nàng muốn kết quả. Bảy tao thuyền lặng lẽ lại gần bờ, những cái đó cướp biển nhóm thập phần cẩn thận, cũng không có một cổ não toàn bộ rời thuyền, mà là phái người cưỡi thuyền nhỏ lại gần bờ, ở bờ biển bắt đầu tra xét tình huống. Mạnh Sơ Đông gởi lên khóe miệng, cũng may hắn chỉ làm người ở dốc thoải làm số ít bẫy dập, số ít người thông qua thời điểm căn bản sẽ không dẫn phát bẫy dập, chỉ có đại lượng người đi qua mới có thể đem bẫy dập toàn bộ dẫn phát. Hơn nữa hắn sai người ở dốc thoải mặt chuẩn bị không ít bọn họ mới chặt cây xuống dưới thô trắng đầu gỗ, chỉ cần bọn họ gần nhất tất nhiên cho đón đầu thống kích. Kia mấy chục cái cướp biển thật cẩn thận ở bãi biển bốn phía tra xét một phen, không có phát hiện bất luận cái gì bấy dập, cúi đầu giao lưu một phen lúc sau, liền bắt đầu hướng dốc thoải mặt tới. Mạnh Sơ Đông ý bảo mọi người tàng hảo, không hảo lộ ra thân hình, chờ những người này tới lúc sau lại nói. Lúc này, đại bộ phận người đều giấu ở núi rừng đương, chỉ cần một chút người nằm ở mà, dùng này không sai biệt lắm tề eo cao bụi cỏ cất giấu chính mình thân hình. Kia mấy chục cái cướp biển dần dần đi rồi tới, ở bụi cỏ đương xem xét, còn dùng tay loan đao ở trong bụi cỏ chọc vài cái, nhìn cũng chưa cái gì, lúc này mới bật lửa một cái đạn tín hiệu thông chi phía dưới người nơi này an toàn. Ở bọn họ đạn tín hiệu phóng ra sau khi ra ngoài, Mạnh Sơ Đông đợi trong chốc lát không thấy phát cái thứ hai đạn tín hiệu, mà bên kia thuyền đã có động tĩnh thời điểm, liền đột nhiên đứng dậy đem một cái cướp biển đầu bổ xuống. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, bụi cỏ nhảy lên rất nhiều người trong nháy mắt đem này đàn không có phòng bị cướp biển toàn bộ giết chết, thậm chí liền một chút thanh âm cũng chưa tới kịp phát ra tới. Ngay sau đó, sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, một mảnh con bò cạp từ này đó cướp biển thi thể bò qua đi, mặt đất tức khắc chỉ còn lại có vài miếng vải dệt, liền xương cốt đều cùng nhau biến mất vô tung. Cho dù là vừa rồi những cái đó đem cướp biển cổ vặn gãy các binh lính, nhìn đến cái này cảnh tượng đều một trận sờn tóc gáy. Mà phía dưới bờ biển biên, đại bộ đội cướp biển đã từ thuyền xuống dưới, chuẩn bị hướng sơn lại đây. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1565 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Phong hoãn xuống dưới, mây đen lại không có tan đi, một lần nữa trở về mai phục mọi người lấy nhĩ rán mà chú ý cướp biển động tĩnh. Mà từ một cái khác phương hướng, ở từng trận tiếng sóng biển, cất giấu chính là mười mấy ăn mặc màu đen quần áo mang theo mặt nạ bảo hộ binh lính, bọn họ bối cõng các loại công cụ theo sóng biển chìm nổi, chậm rãi đến gần rồi cướp biển nhóm thuyền. Này một mảnh bờ biển thập phần rộng lớn, cướp biển nhóm toàn bộ ngạn lúc sau, mới bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Là cách này triển núi đi, sau đó xuyên qua núi rừng có thể tới Tuyền Châu thành cửa Nam sao? Cái này cướp biển âm điệu có chút quái, hỗn loạn không biết nơi nào phương ngôn. Trả lời hắn chính là cái nghiệp lớn người, một ngụm tiếng phổ thông thập phần địa đạo, đúng vậy, xem như ban đêm, xuyên qua núi rừng cũng bất quá là gần một canh giờ sự tình. Ta như thế nào biết Tuyền Châu quân coi giữ không có ở chỗ này thiết hạ bẫy dập. Lục Thần Chi duỗi tay lau mồ hôi, nơi này bọn họ căn bản sẽ không chú ý tới. Hơn nữa chúng ta quân đội phân biệt tiến công Trúc Tây huyện cùng Đào Gia Thôn, Tuyền Châu thành ánh mắt người sáng lập hội trước bị bên kia hấp dẫn chủ, Tuyền Châu thành quân coi giữ bất quá mấy ngàn người, xem như Hắc Thủy quân gần nhất đóng quân lại đây cũng mới 5 vạn người, nghiệp lớn quân đội binh lính sức chiến đấu tin tưởng các ngươi chúng ta còn rõ ràng. Hừ, nghiệp lớn những cái đó binh lính đều là phế vật, chúng ta một cái có thể đánh 3 cái. Cho nên bọn họ trăm triệu không dám chia quân lại đây, hơn nữa nơi này bọn họ căn bản chú ý không đến, sẽ không nghĩ đến chúng ta muốn như vậy đi, còn có chúng ta không phải còn có giúp đỡ ở trong thành sao? Ngươi không phải nói cái kia giúp đỡ sẽ qua tới sao? Như thế nào không thấy được người? Lục Thần Chi cũng cảm thấy quái, Hắn khắp nơi nhìn xung quanh trong chốc lát, có chút chần chờ mở miệng, Điền bổn tiên sinh có lẽ là bởi vì Tuyền Châu Thành còn ở giới nghiêm, không được người tùy ý ra khỏi thành, hắn cũng không hiếu động dùng bản lĩnh, nếu không sẽ tao ngờ vực. Nhưng là bọn họ nhất định sẽ giúp chúng ta vào thành, ít nhất có thể dễ dàng mở ra cửa thành. Bị Lục Thần Chi xưng làm Điền bổn tiên sinh kêu Điền bổn một lang, hắn thậm chí Lục Thần Chi còn muốn lùn nửa cách đầu, nhưng là Lục Thần Chi ở hắn bên cạnh nói chuyện thời điểm, luôn là cong eo, thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm cao. Nghe được Lục Thần Chi nói như vậy, Điền bổn một lang ngẩng đầu nhìn tối đen núi rừng, gió thổi qua núi rừng, lá cây xôn xao rung động, trừ này bên ngoài, không có một chút mặt khác thanh âm. Hắn đột nhiên từ eo rút ra trường đao, thân đao lược cong, ở hắc ám liền quang mang đều không có phản xạ, hắn giơ lên tay đao, nha tây, đi tới. Hai đội nhân mã từ hắn bên cạnh người hai cánh đi phía trước tiến, tay cầm trường đao dò đường, bắt đầu hướng dốc thoải đi tới. Gần 4.000 người, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, đội ngũ đằng trước đã mau đến dốc thoải đỉnh, đuôi đoan vừa mới vừa đạp dốc thoải. Lẻn vào hải những người đó còn không có tin tức truyền đến, Mạnh Sơ Đông làm cái thủ thế, mai phục tại dốc thoải đỉnh người bắt đầu lặng lẽ lui lại. Bất quá này cũng không ý nghĩa bọn họ làm bấy dập vô dụng. Cuối cùng một cái rút lui rời đi phía trước, đem nơi đó chất đống viên mục nhẹ nhàng đẩy, liền có mười tới căn đầu gỗ ở hắc ám đương lăn đi xuống. Đang ở dốc thoải người nhất thời hô một câu, có mai phục. Trong lúc nhất thời toàn bộ dốc thoải mặt đều hoảng loạn lên, cây đuốc cũng tùy theo bắt đầu bật lửa, thậm chí có cây đuốc rơi xuống đi xuống đem mặt khác người quần áo bật lửa thiêu đến kín người mà lan lộn. Đám người đương tiếng mắng cùng tiếng kêu cứu hỗn tạp ở bên nhau, cũng có không ít người nhân cơ hội nhảy dựng lên từ mặt khác phương hướng thoán sườn núi đỉnh, còn không có tới kịp động thủ, liền dẫm vào trước đó chuẩn bị tốt bấy dập hố, tức khắc kêu thảm thiết liên tục. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1566 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Ở một bên lặng lặng chờ đợi Mạnh Sơ Đông hướng tới Thiền Nương ý bảo một chút, Thiền Nương gật gật đầu thân hình như điện giống nhau chui vào hỗn loạn cướp biển đám người đương. Nàng mục tiêu thẳng chỉ Lục Thần Chi. Mà bên này Mạnh Sơ Đông cũng là vung tay lên, mọi người lập tức bật lửa tay cây đuốc trực tiếp hướng dốc thoải phía dưới ném qua đi. Còn không có hoán quá thần cướp biển lại gặp một phen công kích, lần này có kia võ nghệ cao cường trực tiếp không chút do dự từ dốc thoải phía dưới nhảy đến mặt chui vào bụi cỏ đương cùng mai phục tại này binh sĩ đánh nhau lên. Mạnh Sơ Đông chính mình cũng rút ra tùy thân trường kiếm, đem nghênh diện mà đến một người cướp biển ngực đâm thủng, trường kiếm vung liền đem người này tạp hướng mặt khác một người cướp biển theo sau khinh thân mà, nghênh một khác xanh cướp biển. Mạnh Sơ Đông cách đó không xa Trình Tam cũng không ngoại lệ, hắn từ nhỏ luyện võ thiện sử lại là một thanh đại đao, lúc này tay đại đao vũ uy vũ sinh phong, ánh đao ánh cháy quang, mỗi đến một chỗ đều là một chùm huyết hoa nở rộ. Trận này kích đấu duy trì hơn nửa canh giờ, sau đó Mạnh Sơ Đông chú ý tới bên kia dừng lại năm tao thuyền bắt đầu chậm rãi chầm xuống, mà vọt tới bờ biển biên Điền bổn một lang cùng Lục Thần Chi cũng phát hiện cái này tình huống. Có người tạc xuyên đáy thuyền. Thuyền lậu thủy lạc. Còn lưu tại thuyền người sôi nổi nhảy xuống biển, bị chờ ở phía dưới binh lính một đám kéo dài tới đáy nước, sống sờ sờ chết đuối. Điền bổn một lang đột nhiên rút ra trường đao, muốn đem Lục Thần Chi cấp giết. Ngươi gạt ta. Các ngươi nghiệp lớn người như vậy xảo trá, thế nhưng lầm đại sự của ta. Lục Thần Chi là cá nhân, tránh trái tránh phải, liền một câu biện giải đều không kịp nói. Điền bổn một lang đang muốn thứ Lục Thần Chi thời điểm, đột nhiên cảm giác được không đúng, vội xoay người phòng thủ, vừa lúc chặn một thanh đại đao, nguyên lai là Trình Tam đã đuổi tới hắn phía sau. Lục Thần Chi đang muốn hoán một hơi, vươn tay tới lau một chút ướt hãn, cảm giác được cổ chỗ một trận hàn ý, có người lấy truy thủ chống lại cổ hắn. Lục đại nhân, biệt lai vô giảng a. Lục Thần Chi đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Ngươi là... Không đợi Lục Thần Chi kêu phá Tiền Nương thân phận, Thiền nương đã thập phần quyết đoán dựng thẳng lên bàn tay trực tiếp ở Lục Thần Chi cổ gõ một chút, thành công làm hắn hôn mê bất tỉnh. Chỉ là nàng mới xoay người, nhìn đến Mạnh Sơ Đông đứng ở chính mình phía sau. Thiền nương thấp người hành lễ, Mạnh đại nhân. Mạnh Sơ Đông thật sâu nhìn thiền nương liếc mắt một cái, ngươi cùng Lục Thần Chi nhận thức. Đãi chuyện ở đây xong rồi, nô gia sẽ hảo hảo cùng Mạnh đại nhân giải thích. Mạnh Sơ Đông gật đầu, nếu vô giải thích hợp lý, như vậy muốn thỉnh thiền nương vĩnh cửu lưu tại Tuyền Châu Thành. Tự sẽ không làm đại nhân thất vọng. Mạnh Sơ Đông tạm thời buông tha thiền nương đi chi viện nhìn lại sắp chống đỡ không được Trình Tam. Có Mạnh Sơ Đông gia nhập, Trình Tam tức khắc không hề giống vừa rồi như vậy tả hữu thiếu hụt, trở tay một đao đem Điền Bổn một lang loan đao ngăn cách, ngay sau đó bổ về phía Điền Bổn một lang bụng. Mạnh Sơ Đông nhất kiếm đem bên cạnh chi viện lại đây cướp biển bị mất mạng, vì Trình Tam rửa sạch quanh thân cướp biển, làm hắn có thể toàn tâm toàn ý đối phó Điền Bổn một lang. Cuối cùng Điền Bổn một lang không địch lại Trình Tam, bị Trình Tam một đao chém đứt một cái cánh tay, phản ứng không kịp là lúc, liền có một đạo lãnh quang xẹt qua cổ hắn, đem hắn tế mệnh. Mất đi thủ lĩnh cướp biển tức khắc sắn mất đầu, bất quá những người này lại không phải mất đi chiến ý, mà là càng thêm hung mãnh, bên này người nhất thời không phản ứng lại đây, bị cướp biển liền giết vài cái. Mạnh Sơ Đông tay trường kiếm múa may càng cấp, ý đồ cứu càng nhiều người. Không cần thả lỏng. Mạnh Sơ Đông thanh âm tuyên truyền giác ngộ, lệnh không ít người phấn chấn lên, lại bởi vì bên người cùng bào bị giết, tức khắc khơi dậy càng nhiều tâm huyết, sát khởi cướp biển tới càng ra sức. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1567 gợn sóng khởi mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Cùng ngày biên lộ ra mặt trời thời điểm, Mạnh Sơ Đông mới đưa tay trường kiếm từ cuối cùng một cái cướp biển trong thân thể rút ra. Máu loãng từ bờ biển lan tràn mở ra, đem bùn đất đều nhuộm thành màu đỏ sẫm, tới gần bờ biển nước biển cũng là một mảnh huyết hồng. Nơi xa năm tao thuyền đã hoàn toàn chìm đi xuống. Phong ngừng, mặt biển một mảnh bình tĩnh, phảng phất nơi đó chưa từng có kia năm tao chiến thuyền thân ảnh, chỉ có này bờ biển thi thể có thể chứng thực nơi này đã từng phát sinh quá hết thảy. Trải qua một đêm áp chiến, chúng binh lính đều thập phần mệt nhọc, nhưng mà ai đều không có nằm xuống tới hoặc là ngồi nghỉ ngơi, mà là đem vũ khí bối đến bối, bắt đầu đem chính mình huyên để thạch thân từ mà nâng lên tới, phóng tới một bên. Mà Trình Tam cũng không có thả lỏng, hắn mang theo người bắt đầu kiểm kê chiến tổn hại. Mạnh Sơ Đông cũng giúp đỡ cùng nhau đem những cái đó chết đi binh lính thi thể nâng đến một bên. Những người này tên sẽ bị vĩnh viễn minh khắc ở Tuyền Châu Thành cửa tấm bia đá, là những người này dùng tánh mạng bảo hộ một thành bá tánh an toàn. Đường Thái Dương từ đông phương dâng lên, quang mang chiếu xạ đến mặt biển, phản xạ điểm điểm quang mang, mà nơi xa có thuyền chậm rãi hiện hình. Các tiểu đội đội trưởng đã kiểm kê chính mình tiểu đội tồn tại nhân số, cũng đem kết quả báo cho Trình Tam. Trình Tam bước chân có chút trầm trọng, đi đến Mạnh Sơ Đông phía sau. Mạnh đại nhân chiến tổn hại. Ra tới. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, xoay người lại nhìn về phía này chiến trường, ngươi nói đi. Tử vong nhân số 892 người, rất nhiều đều là sau lại cùng những cái đó nổi điên cướp biển liều mạng. Trình Tam đi theo Mạnh Sơ Đông đi đến những cái đó binh lính thi thể địa phương, từng khối thi thể chỉnh tề bày biện ở bãi biển, có chút người bị một đao bị mất mạng, có chút người cắt đứt tay đứt chân, còn có là lôi kéo cướp biển đồng quy vu tận, vì không đem thân thể hắn bẻ hư trực tiếp đem cướp biển thi thể kia một khối bổ xuống. Đúng là cảnh tượng như vậy, làm nhân tâm thần đều vì này kinh sợ. Một đám người túc mục đứng ở nơi đó. Có chút tuổi trẻ một chút binh lính mờ mịt nhìn trước mắt tình cảnh theo sau nhìn không được bắt đầu nức nở lên. Nức nở thanh đem loại này bi thương cảm xúc lây bệnh mở ra, có không ít xưa nay tự xưng là hán tử người cũng đỏ hốc mắt, nhìn không được bắt đầu gạt lệ. Mạnh Sơ Đông biểu tình túc mục, hắn trầm giọng mở miệng, nơi này huyên đệ là vì bảo hộ chúng ta có thể thuận lợi giết chết địch nhân, vì bảo hộ Tuyền Châu Thành lão bách họ. Vì bảo hộ nghiệp lớn quốc thổ mà hy sinh, bọn họ đều là anh hùng. Là chúng ta anh hùng. là Tuyển Châu thành anh hùng, là nghiệp lớn anh hùng. Anh hùng. Mọi người chứa đầy nhiệt lệ đều tận lực hô lên cái này từ. Mạnh Sơ Đông giơ lên tay trường kiếm, chúng ta không thể làm cho bọn họ bạch bạch hy sinh, chúng ta lời thề muốn đem hết thảy xâm phạm nghiệp lớn địch nhân, hết thảy phá hư hòa bình địch nhân toàn bộ đuổi đi, toàn bộ giết chết. Làm chúng ta cấp các anh hùng khom lưng. Nói xong, Mạnh Sơ Đông đi đầu đối với những người này trịnh trọng cúc một cung. Mọi người đi theo cùng nhau khom lưng. Bọn họ ở chỗ này chết đi, nhưng là bọn họ anh linh bất diệt, chúng ta cũng muốn nhớ ký tên của bọn họ, đưa bọn họ tên họ vĩnh viễn minh khắc ở chỗ này. Vĩnh viễn minh khắc ở chỗ này. Những người này, xem như mang theo khóc âm, cũng muốn đem những lời này hô lên tới. Bọn họ không sợ hy sinh, không sợ cùng địch nhân đối chiến, nhưng là sợ hy sinh không có ý nghĩa, sợ thực mau bị người quên đi. Mạnh Sơ Đông thu kiếm trở vào bao, có thuyền tới tiếp chúng ta, thuyền nhất định có đồ ăn, đợi chút đại gia sau khi ăn xong, đưa bọn họ thi thể liệm, làm cho bọn họ trung hồn về đến quê nhà. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1568 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Tùy thuyền mà đến chính là Đào Trinh, hắn rời thuyền lúc sau, nhìn bờ biển tình huống, trầm mặt một cái chớp mắt. Mạnh Sơ Đông, vất vả. Đào Trinh lúc này cũng không biết nên nói cái gì hảo, cuối cùng đành phải trầm mặt vỗ vỗ Mạnh Sơ Đông bả vai. Thuyền có lão bách họ mới chuẩn bị nhiệt cơm canh, lúc này tuy rằng qua một đoạn thời gian, nhưng là hẳn là không lạnh thấu. Làm đại gia đi trước thuyền điền bụng đi, bên này chiến trường ta an bài người lại đây quét tước. Này đó các huyên để xác chết chúng ta cũng muốn mang về, bọn họ sẽ không bạch bạch hy sinh. Đào Trinh biểu tình cũng là đau xót, nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm qua vãn, Mạnh Sơ Đông bên này toàn diệt cướp biển đào ra thôn, nơi đó lại không có biện pháp làm được, cuối cùng vẫn là làm cướp biển mang theo tàn binh đào tẩu, dự tính đào tẩu không sai biệt lắm có 1 vạn người tả hữu. Một ngày nào đó, ta muốn đích thân mang theo người sát nam đảo, đem này đàn cướp biển đưa xuống địa ngục. Đào Trinh thanh âm đau kịch liệt, vì các huynh để báo thù, vì đem này đàn tẩu nương dưỡng hoàn toàn đuổi ra chúng ta nghiệp lớn. Đó là nhất định. Thuyền người xuống dưới tiếp tục quét tước chiến trường, Mạnh Sơ Đông làm hắn này đó binh lính thuyền đi ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Thiền nương mang theo hôn mê bất tỉnh Lục Thần Chi đi đến Mạnh Sơ Đông bên cạnh, Mạnh đại nhân, vị này Lục đại nhân ta trước mang đi, ta còn muốn trở về đem sửa hỏi hỏi ra tới đâu. Mạnh Sơ Đông dương giọng hô một tiếng Trình Tam. Trình tiên sinh. Trình Tam lập tức xoay người đi trở về tới, đại nhân chuyện gì? Phiền toái Trình tiên sinh đi theo thiền nương đi trước trở lại Tuyền Châu thành thẩm vấn Lục Thần Chi thời điểm cũng phiền toái Trình tiên sinh ở hiện trường. Nói Mạnh Sơ Đông từ chính mình tay áo túi lấy ra một cái nho nhỏ túi thơm giao cho Trình Tam. Ngươi mang vật ấy. Trình Tam thận trọng nhận lấy bỏ vào ngực tàng hảo. Thiền nương ánh mắt chợt lóe. Nguyên lai Mạnh đại nhân thân còn cất giấu như vậy thứ tốt, như vậy lấy ra tới, thật là kêu nô gia tâm động không thôi. Mạnh Sơ Đông không dao động, không cần ý đồ đánh nó chủ ý, ngươi căn bản lấy không đi. Thiền nương cười duyên một tiếng, nô gia minh bạch như vậy, Mạnh đại nhân bảo trọng, nô gia đi về trước. Chờ thiền nương mang theo kia vài tên nữ tử cùng Trình Tam cùng sau khi rời khỏi, Đào Trinh mới đi đến Mạnh Sơ Đông bên người, cái này thiền nương là cái gì địa vị? Cổ cổ quái quái. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng lắc đầu, cụ thể còn không có tra được, quá mấy ngày hẳn là có tin tức, bất quá nàng mục tiêu tạm thời cùng chúng ta nhất trí, không cần lo lắng nàng đột nhiên phản bội. Đào Trinh há miệng thở dốc, tưởng khuyên nhủ hai câu, nghĩ lại tưởng tượng. Mạnh Sơ Đông cũng không phải chẳng phân biệt thị phi tốt xấu người, nếu hắn cùng này thiền nương có hợp tác, nói vậy có chế ước đối phương thủ đoạn. Như thế liền không hề nói nhiều. Mạnh Sơ Đông cưới thuyền nhỏ tới rồi thuyền lớn bên cạnh, sau đó lôi kéo rũ xuống tới dây thừng thuyền. Đào Trinh đem ngươi bên kia tình huống cùng ta nói. Là cái dạng này, đêm qua qua giờ tí lúc sau không bao lâu. Chiến trường âm mưu dương mưu kinh tâm động phách, tới rồi Đào Trinh cùng Mạnh Sơ Đông trước mặt chỉ còn lại có đối với cướp biển phân tích. Ngươi cho rằng lúc này đây cướp biển là dốc toàn bộ lực lượng sao? Đào Trinh có chút gian nan lắc lắc đầu, có lẽ cũng không có. Có lẽ những người này chỉ là bọn hắn tiên phong binh cũng không nhất định, nhưng là lúc này đây bọn họ bị đánh trở về, là sẽ tiếp tục co đầu rút cổ chờ đợi cơ hội, vẫn là trực tiếp trở về trọng chỉnh khí thế ngóc đầu trở lại, bất luận là Đào Trinh vẫn là Mạnh Sơ Đông cũng không dám kết luận. Bất quá có một chút, hai người đều đạt thành chung nhận thức. Đó là Nam Đảo cách này địa phương, không thể tiếp tục như vậy vứt bỏ không thèm nhìn lại, tốt nhất là có thể lại điều động Hắc Thủy quân lại đây, đem toàn bộ chẳng lẽ càn quét một phen, cần phải kêu cướp biển không dám dễ dàng ở nghiệp lớn quốc thổ bên cạnh tùy tiện lắc lư. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1569 bích trời cao mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chủ tử cướp biển lui binh. Cướp biển bị đánh bại. Hồng Hạnh một bên vọt vào tới một bên hô. Đây là một chỗ đại viện, là lúc trước đào ra thôn nhân tài tới Hoa Đô huyện thời điểm tạm thời cư trú địa phương. Hiện tại tắc đằng ra tới cấp này đó từ vùng duyên hải thôn trấn lại đây tị nạn thôn dân. Quý phi giả lo lắng những người này ở bên nhau quá mức khủng hoảng sẽ xảy ra chuyện, liền phó thác Mạnh Kiều Hạnh ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ, lại làm tiểu chín phái người ở nhà thủ, chính mình tới rồi bên này tỏa chấn, cũng là vì làm này đó kinh hoàng các thôn dân an tâm. Quả nhiên, này một đêm qua đi trừ bỏ những cái đó còn không rõ lý lẽ hài tử, cùng với một ít thật sự quá mức mỏi mệt người, đại gia cơ hồ cũng chưa như thế nào ngủ. Đặc biệt là Đào Khương, vị này lão thôn trưởng vẫn luôn ngồi ở quý phi giả xuống tay không xa địa phương trợn tròn mắt đợi một đêm. Đào gia thôn bên kia chiến tranh khai hỏa, ánh lửa đầy trời thời điểm ở khoảng cách xa như vậy địa phương đều phảng phất có thể nghe được tiếng chém giết, không ít người bởi vậy bị bừng tỉnh thậm chí không dám ngủ tiếp qua đi, như vậy chống được hừng đông. Lúc này Hồng Hạnh chạy tới báo cáo tin tức tốt. Ở đây mọi người trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Ngươi nói. Cướp biển bị đánh lùi. Đối. Là Hạ Thúc bọn họ truyền tới tin tức. Hạ Thúc bọn họ vừa mới từ Đào Gia thôn bên kia trở về. Hồng Hạnh không chút do dự gật đầu. Canh giữ ở Đào Gia thôn chính là nhà chúng ta huyện lệnh lão gia dẫn sắt quá Hắc Thủy quân. Hắc Thủy quân là nghiệp lớn lợi hại nhất Thủy quân. Là Triệu lão tướng quân nhi tử Triệu Chấn Triệu tướng quân huấn luyện ra Thủy quân, lúc trước là bọn họ đem cướp biển cấp đánh đuổi. Hồng Hạnh sảng khoái nhanh nhẹn, một bên nói một bên không quên tuyên dương một chút Hắc Thủy quân công tích. Người nọ nghe xong sững sốt trong chốc lát, theo sau quỳ xuống, cúi người trường bái đi xuống, cảm tạ ông trời, cảm tạ Hắc Thủy quân, cảm tạ huyện lệnh lão gia cướp biển bị đánh lùi. Cướp biển bị đánh đuổi lạp. Cướp biển lui binh lạp. Thu được tin tức người đều bị đi ra ngoài bắt đầu tuyên truyền, trong lúc nhất thời cả tòa Hoa Đô huyện đều bắt đầu hưng phấn lên. Quý phi giả đứng dậy phủi phủi váy áo thuận miệng phân phó, Hồng Hạnh, sai người chuẩn bị cơm canh cùng rượu, đưa đến Đào Gia thôn bên kia, đây là chúng ta đối bọn họ bảo vệ cho Đào Gia thôn đánh bại cướp biển, làm chúng ta miễn với một khó lòng biết ơn. Phu nhân Đào Khương đứng dậy làm vái chào. Làm ơn tất làm lão hủ cũng ra một phần lực, lão hủ đại biểu Đào Gia thôn toàn thôn người muốn hướng Hắc Thủy quân tỏ vẻ cảm tạ. Chúng ta cũng muốn xuất lực. Phu nhân, mễ giao cho chúng ta thôn mới thu hoạch năm nay để nhất quý gạo. Không được, như thế nào có thể cho các ngươi đoạt trước. Chúng ta thôn năm nay hạt thóc thu hoạch tốt nhất, này mễ hẳn là chúng ta thôn ra. Các ngươi tranh này gạo thóc đi, chúng ta muốn sẽ trong thôn đi trích đồ ăn, lúc này dưa chuột cà tím mướp hương đều, ta còn muốn tìm trong thôn người quyên chút trứng gà ra tới, phải hảo hảo làm vài đảo hảo đồ ăn tới làm những cái đó vất vả một đêm những binh sĩ hảo hảo nếm thử. Muốn nói hảo đồ ăn, như thế nào có thể thiếu được sọ khô đâu. Nhà của chúng ta năm trước phơi không ít sọ khô ở nhà, lúc này vừa lúc lấy ra tới hầm canh, này sọ khô hầm canh tư vị nhưng tiên. Tiểu tử nhóm, chúng ta chạy nhanh về nhà, đi bờ biển sờ đạm đồ ăn trở về. Đại Ngưu ca, ta cũng phải đi. Ta cũng đi. Quý phi dạ mặt mang ý cười, nhìn này lược hiện hỗn độn trường hợp, cấp chạy tới Dương Dụ sử cái ánh mắt. Dương Dụ vội vàng trước trấn an mọi người, lại nói những cái đó bọn lính đã mệt mỏi một đêm, lúc này còn ở quét tước chiến trường, đợi chút muốn cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một phen, không thể hiện tại đi quấy rầy. Lại làm cho bọn họ đem chính mình thôn nguyện ý lấy ra tới cảm tạ những binh sĩ đồ vật đến hắn bên kia đăng ký một phen, lúc này mới ổn định ở trường hợp.